Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429. Đột phá đến cấp 5 cấp 10. Chờ thật lâu, Đường Mục ở đánh bại bàn cổ sau khi không có những nhân loại khác cường giả đến đây tiếp tục khiêu chiến hắn, làm cho Đường Mục tạm thời ngồi vững vàng nhân loại đệ nhất cường giả bảo tọa. Cũng làm cho những kia dạ tâm hạng người tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi. Không nghĩ tới người này Hoàng Đường Mục mạnh mẽ như vậy. Lần này chúng ta tính toán có chút tính sai, đúng đấy. Ai có thể nghĩ tới đây nhân Hoàng Đường Mục mạnh mẽ như vậy. Thật sẽ ẩn giấu, có thể trở thành nhân hoàng tồn tại. Quả nhiên không phải rất đơn giản. Lần sau muốn đối phó người này Hoàng Đường Mục, e sợ không có tuyệt đối nắm. Chúng ta vẫn là không nên động thủ. Một cái nào đó góc, một đám nhân loại mạnh mẽ, từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghị luận sôi nổi nói rằng, bọn họ vốn là muốn mượn đánh bại Đường Mục cơ hội, cùng Đường Mục đàm phán, thu được một ít điều kiện tốt. Hoặc là coi như không thể để Đường Mục thỏa hiệp, khiến cho bọn họ được chỗ tốt, nhưng đả kích Đường Mục uy vọng. Đối với bọn hắn những này cường giả cấp cao nhất tới nói, cũng là có chỗ tốt to lớn. Nhưng hiện tại, theo Đường Mục đánh bại hết thảy người khiêu chiến, bọn họ tính toán mưu đồ nhất thời thất bại. Thậm chí bởi vì lần này khiêu chiến phong ba, làm cho Đường Mục uy vọng càng cao hơn. Ở trong nhân loại, muốn thay thế được Đường Mục tồn tại càng thêm là không thể. Không có lần sau, lần này đối phó không được người này Hoàng Đường Mục, lần sau liền không có cơ hội. Có cường giả cấp cao nhất rất rõ ràng nói rằng, bọn họ nhìn ra Đường Mục ở lần này khiêu chiến bên trong thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí rất có thể đột phá một cực hạn, bằng không bàn cổ không bị thua, đột phá trước Đường Mục, bọn họ liền đối phó không được, chớ đừng nói chi là sau khi đột phá Đường Mục, càng thêm không phải bọn họ có thể đối phó. Nhất thời những này đỉnh cấp nhân loại không có đối phó Đường Mục tự tin. Đường Mục tự nhiên không biết những nhân loại này cường giả cấp cao nhất tâm tư cùng nghị luận. Lúc này Đường Mục tiến vào chủ thần không gian đạo trường của hắn bên trong, chuẩn bị bế quan đột phá. Lúc này Đường Mục 3000 pháp tắc đạo lý đều đạt đến viên mãn cấp, đạt đến đột phá điều kiện. Vừa về tới đạo trường nơi bế quan, Đường Mục liền không ở áp chế tu vi của hắn. Trong nháy mắt, ở nơi bế quan liền cuốn lên một luồng nguyên khí chi phong. Nếu không là chủ thần phân thân thấy Đường Mục bản tôn muốn đột phá, đem vô tận nguyên khí truyền vào tiến vào nơi bế quan, e sợ Đường Mục sẽ bởi vì thiếu hụt nguyên khí mà bị cắt đứt đột phá. Theo vô tận nguyên khí bị Đường Mục không ngừng hấp thu, ở vô tận nguyên khí ảnh hưởng, Đường Mục tu vi bắt đầu đột phá, cấp 5 thần thoại cấp 2, cấp 5 thần thoại cấp 3, cấp 5 thần thoại cấp 4, mãi cho đến cấp 5 thần thoại cấp 10 đỉnh cao, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến cấp 6. Tu vi đột phá, ở tu vi đại động hạ, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp cũng bắt đầu đột phá, cấp 5 cấp 2, cấp 5 cấp 3. Cấp 5 cấp 4, vẫn đạt đến cấp 5 cấp 10 đỉnh cao mới thôi. Tu vi và tiến hóa đẳng cấp là bất nhất trí. Tiến hóa giả đẳng cấp đạt đến, tu vi nhất định sẽ đạt đến cùng tiến hóa đẳng cấp nhất trí trình độ. Nhưng tu vi cao hơn tiến hóa đẳng cấp tu luyện giả, tu vi đột phá, tiến hóa đẳng cấp không hẳn có thể đạt đến cùng tu vi nhất trí trình độ. Tu vi là tu sĩ luyện khí đẳng cấp, tiến hóa đẳng cấp là sinh linh sinh mệnh đẳng cấp. Tu vi vẻn vẹn là luyện khí một hạng lời giải thích. Tiến hóa đẳng cấp là tinh khí thần ba người hợp nhất, đồng thời tăng lên lời giải thích. Theo tu vi và tiến hóa đẳng cấp tăng lên, Đường Mục nhất thời cảm giác được chính mình biến mạnh mẽ vô số lần. Bình thường tiến hóa giả, ở cấp 5 thời điểm, mỗi tăng lên cấp 1, toàn thể tố chất ở nguyên lai cơ sở trên tăng lên gấp đôi. Vì lẽ đó bình thường cấp 5 cấp 10 tiến hóa giả so với bình thường cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả mạnh mẽ 500 lần, nhưng Đường Mục tăng lên càng nhiều. Lúc này đạt đến cấp 5 cấp 10 đỉnh cao, toàn thể tố chất so với nguyên bản cấp 5 cấp 1 tăng lên 1000 lần, mà sức chiến đấu càng là so với nguyên bản tăng lên mấy trăm ngàn lần. Có thể thấy được đẳng cấp càng cao, mỗi một cái tiểu đẳng cấp chênh lệch lại càng lớn. Hiện tại ta, coi như nguyên bản ta đến nhiều hơn nữa, đối với ta mà nói, cũng giống như run rế. Đường Mục tự tin lầm bầm lầu bầu nói rằng, đối với thực lực bản thân tăng lên rất là thỏa mãn. Bất kể là tiến hóa giả, vẫn là tu luyện giả, căn cơ càng vững chắc, biểu hiện coi như toàn thể tố chất càng cường đại. Như vậy càng đi về phía sau, mỗi một cảnh giới liền càng cường đại. Đường Mục căn cơ là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, vững chắc ngũ so với cấp 5 cấp 1 thời điểm, liền có thể chiến thắng bàn cổ cường đại như thế cấp 5 cấp 7 tu luyện giả. Vì lẽ đó, cấp 5 cấp 1 thời điểm, Đường Mục ở lĩnh ngộ 2.999 đạo pháp tắc đạo lý, hình thành bản nguyên thời điểm, sức chiến đấu cũng đã có thể so với bình thường cấp 5 cấp 10 tiến hóa giả. Mà theo Đường Mục không ngừng đột phá, hình thành 3000 pháp tắc bản nguyên, tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 5 cấp 10, sức chiến đấu đã không so với bình thường cấp 6 tiến hóa giả chênh lệch. Cấp 5 cùng cấp 6 chênh lệch, dù cho cấp 5 cấp 10 tiến hóa giả cùng cấp 6 cấp 1 tiến hóa giả vẹn vẹn chênh lệch một tia, nhưng sức chiến đấu đều là khác nhau một trời một vực. Mặt thế trước, vô số bên trong miêu tả, thánh nhân bên dưới đều run rế. Này cũng không sai, thánh nhân chính là cấp 6 cường giả. Cấp 6 cường giả đã có thể lĩnh vực hóa thành thế giới, hoặc là khống chế pháp tắc bản nguyên. Không phải cấp 6 trở xuống cường giả có thể khiêu chiến. Vì lẽ đó cấp 6 trở xuống đều run rế. Cấp 6 trở xuống tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả, muốn vượt cấp khiêu chiến cấp 6 tiến hóa giả, hầu như là không thể. Nhưng hầu như không thể, không có nghĩa là không có, phàm là đều có mặt khác. Vì lẽ đó cũng có nghịch thiên cường giả, có thể ở cấp 6 trở xuống, chiến thắng cấp 6 cường giả. Dù cho chiến thắng chỉ là cấp 6 cường giả bên trong yếu nhất, vẫn như cũ phi thường nghịch thiên. Trước mắt Đường Mục sức chiến đấu liền không so với bình thường cấp 6 tiến hóa giả kém, thậm chí so với bình thường cấp 6 cấp 1 tiến hóa giả còn phải cường đại hơn một chút. Là loại kia chân chính có thể nghịch thiên vượt cấp khiêu chiến siêu cấp yêu nghiệt, nghịch thiên phạt thánh. Đường Mục phi thường có tự tin, coi như lúc này có cấp 6 cường giả ra tay, muốn giết chết hắn cũng là không thể. Lúc này Đường Mục khoảng cách nhập đạo đã không xa, cấp 6 mới là tìm đạo bắt đầu, cấp 6 sau đó, sinh mệnh vô cùng, không bị nhân quả ràng buộc, chỉ cần không tìm đường chết, trên căn bản liền rất khó tử vong. Đường Mục rõ ràng, cấp 6 tiến hóa giả đã khống chế pháp tắc bản nguyên, muốn giết chết liền trở nên phi thường khó khăn. Vì lẽ đó cấp 6 cường giả lại có bất tử bất diệt câu chuyện. Tuy rằng loại này bất tử bất diệt là đối lập, nhưng cũng có thể thấy được cấp 6 tiến hóa giả mạnh mẽ. Có điều chính là bởi vì cấp 6 tiến hóa giả mạnh mẽ, Cho nên muốn từ cấp 5 tiến hóa giả, đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả, khó khăn kia liền trở nên phi thường khó. Nếu như đem tu luyện hoặc là tiến hóa đẳng cấp độ khó phân cái cấp độ, từ phàm nhân đột phá trở thành linh giai luyện thể tiến hóa giả hoặc là tu sĩ, khó khăn kia là số 0.1. Như vậy từ linh giai luyện thể tiến hóa giả hoặc là tu sĩ đột phá trở thành một giai tiến hóa giả hay là một cấp luyện khí tu sĩ, như vậy khó khăn kia liền là một. Từ một cấp đột phá đến cấp 2, khó khăn kia vì là 10. Từ cấp 2 đột phá đến cấp 3, khó khăn kia có thể nói là một bách. Lấy tiêu chuẩn này đến xem, từ cấp 3 đột phá đến cấp 4 độ khó liền là 1000. Hết chương.